Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, hố thần không hố. Mặc dù nghe không hiểu ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là ta muốn nói tiểu bằng hữu ngươi khả năng nên phối mắt kiếng. Dù sao ánh mắt của ngươi chưa ra hình dáng gì. Tố Hồi uống một hớp rượu, cười hì hì trả lời. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không đơn giản là tất rồi ti bơ. Ta lúc nào ánh mắt không xong? Phải nói ánh mắt không được. Đó chính là ban đầu lần đầu tiên gặp phải ngươi. Lúc ấy thật mù nha. Còn tưởng rằng tiền bối là một đáng tin người tốt đấy. Kết quả thế nào? Nhận phần quà cảm ơn. Liền đem chính mình cho hố tiến vào. Còn phải thời thời khắc khắc đề phòng bị hố. Nhìn hắn mặt đầy mộng bức. Tố Hồi khẽ mỉm cười đưa tay hướng phía sau hắn chỉ chỉ. Ngươi nói một chút ngươi. Nhàn rỗi không chuyện gì một ngày có thể hướng ta vườn hoa nhỏ chạy bát chuyến. Ngươi liền từ tới không chú ý tới ta đây nhi chân quý hoa cỏ. What? Nơi này chẳng lẽ thì có bốn mùa thường nở hoa thủ. Đường Mục Bắc quay đầu hướng hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy chỗ xa nhất một mảnh phiến sâu cạn không đồng nhất tầng tầng lớp lớp giống như hỏa hồng. Ánh nắng chiều như vậy hoa thụ vây quanh thành một dạng. Đó chính là lấy được Tố Hồi tiền bối khẳng định. Hắn nhất thời hai mắt sáng lên. Tuy nói mảnh này vườn hoa với Phù Tang tông chủ không gian so sánh nhỏ một chút. Cho tới tất cả mọi người thói quen xưng là vườn hoa nhỏ. Nhưng mà trên thực tế, chỉ là kia phiến hỏa hồng hoa thụ phải có mấy trăm cây nhiều. Nếu có thể cấy ghép đi ra ngoài, ai nha suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất. Đường Mục Bắc suy nghĩ chuyện đẹp không nhịn được bắt đầu xoa tay thủ. Nơi này ta bồi dưỡng hoa thụ có thể người người đều là cực phẩm. Đừng nói âm giới, ngay cả này hoa thụ nơi phát nguyên thế giới cũng không nhất định có thể có lớn như vậy lượng phẩm. Chất giống nhau hoa thụ, cưỡng ép đem Đường Mục Bắc mặt quay lại. Tố Hồi nhìn trong mắt của hắn lóe lên tiểu tinh tinh cười hắc hắc nói. Cho ngươi tạo một cái hoa đạo dư giả rồi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Từ trong tay của ta lấy đồ muốn trả giá cao gì? Một cao hứng quên vụ này, còn mẹ nó cho là Phù Tang tông chủ hoặc là Lạc Thủy công tử hai vị kia thuần hậu tiền bối đây. Vị này hố thần thoại, chính mình mệt nhọc vừa vặn hắn có gối. Chuyện này được thật tốt suy nghĩ một chút, nếu không rất dễ dàng bị hố. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bắc nhất thời cảnh giác. Tiền bối, ngươi có cần gì đồ vật sao? Chúng ta lấy vật đổi vật nhỉ? Ho khan một cái, bây giờ ta giàu gì cũng coi là ôm đến vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão nửa cái bắp đùi người. Nếu là có cần gì, nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể lấy được. Loại thời điểm này phải lên mặt lão đi ra ép ép sưng. Nếu không Tố Hồi tiền bối dễ dàng phiêu. Quả nhiên, nghe một chút vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão. Đối với Phương Lược nhỏ trần chờ chốc lát, Đường Mục Bắc thấy vậy không khỏi có chút nhỏ hơi đắc ý. Chính mình không bao giờ nữa là mặc người chém giết nhỏ bé đáng yêu mới. Ít nhất, đã học được nói điều kiện nữa nha. A, vị kia đại lão a. Tố Hồi trần chờ chốc lát lắc đầu một cái. Tạm thời không dám làm phiền. Ngược lại nơi này ta đủ loại hoa thụ trồng trọt không ít. Cho ngươi một bộ phận cũng liền đủ dùng rồi. Như vậy đi, ngươi trước ứng ta một cái điều kiện. Chỉ cần trong vòng 3 năm có thể làm được. Ta trước hết đem hoa thụ xa cho ngươi. Nếu là 3 năm sau đó ngươi vẫn không thể nào làm được. Cứ dựa theo giá trị thị trường cho ta chiết toán linh thạch đi. Hiếm thấy hố thần không hố. Đường Mục Bắc như cũ không dám tùy tiện buông xuống lòng phòng bị lý. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối có thể hay không nói trước một chút là điều kiện gì? Ta phải cân nhắc một chút đây. Dù sao ngươi cũng biết ta là xưng tên thủy hóa. Hơn nữa nghèo danh bên ngoài. Có chút điều kiện thật sự là... Hắc hắc hắc, chặt chặt, hiếm thấy Mục Tiểu Bằng hữu lần đầu tiên đối với chính mình có tinh như vậy chuẩn nhận thức. Người liền nhắc cái đơn giản điểm điều kiện đi, một mực ở yên lặng suy nghĩ sự tình Phù Tang Tông. Chủ ở một bên mở miệng ủng hộ, chỉ là này giọng giúp, luôn cảm giác mang theo như vậy điểm giễu cợt ý tứ. Đường Mục Bắc cảm thấy xấu hổ, sắc mặt trở nên hồng. Thực ra ta muốn yêu cầu cũng không đoán cao. Tố Hồi gõ bàn đá chậm rãi nói, các ngươi nhìn ta một chút mảnh này trong tiểu hoa viên. Đủ loại chân quý hoa cỏ rộn dịp tranh đoạt dinh dưỡng. Cũng sắp thịnh không được. Lần trước suốt đời người tiêu đậu khấu lại cho ngươi nhiều như vậy kỳ chân dị thảo. Luôn như vậy ném quả thực quá đáng tiếc. Cho nên Tiểu Bằng hữu a, ngươi đang ở đây trong 3 năm giúp ta tìm một nơi linh khí dồi dào địa phương. Ta muốn cắt làm cái đại hoa viên. Nếu như cũng khá lớn, nói không chừng còn có thể cho ngươi trồng ra một cái mỏ linh thạch tới. Đương nhiên rồi, thấy rằng tiêu đậu khấu những thứ kia hoa loại là tặng cho ngươi. Đem tới đại hoa viên đất cũng là ngươi. Ta liền miễn phí cho ngươi làm một cái vườn hoa người làm vườn. Đến thời điểm mỏ linh thạch thuộc về ngươi, vườn hoa xử lý quyền thuộc về ta, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, lần này hố thần thật không có tạo ra bẫy hố. Trái tim rốt cuộc thả lại trong bụng, Đường Mục Bắc thống khoái gật đầu đáp ứng. Một lời đã định, trong vòng 3 năm ta nhất định nghĩ biện pháp cho tiền bối tìm tới một khối hài lòng ra. Quân tử, nhất ngôn tứ mã nan truy. Nếu quyết định, ngươi chừng nào thì yêu cầu hoa thụ ta giúp ngươi cấy ghép. Tố Hồi vỗ bàn một cái, cởi mở cười nói. Vì chúng ta hợp tác, cạn một ly, mới vừa tiếp lấy Tố Hồi đưa tới ly rượu. Đường Mục Bắc lập tức tỉnh táo lại, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Thật xin lỗi tiền bối, chúng ta hiệp nghị đạt thành nhưng là rượu ta không thể uống. Ngươi tại sao phải sợ hắn độc chết? Ngươi à, Phù Tang Tông chủ ha ha cười to. Mục Tiểu Bằng hữu, ngươi gần đây lòng phòng bị lý quá mạnh mẽ. Tố Hồi muốn cho ngươi tạo ra bẫy hố cũng đào không được. Yên tâm đi, rượu này chúng ta uống rồi thật lâu. Không thành vấn đề, vừa nói, hắn hơi ngưỡng cổ cạn một ly. Đường Mục Bắc nắm ly rượu trong tay lắc đầu nói. Tiền bối ngươi hiểu lầm. Ta cũng không lo lắng rượu có vấn đề, mà là lần trước ở chủ tiệm họp hàng năm thượng bởi vì uống một ly rượu thiếu chút nữa gây ra cười. Âm đến, cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền quyết định tuyệt không lại mê rượu, không có tình huống đặc biệt, coi như là đỉnh cấp tiên nhưỡng, ta cũng sẽ không uống. Há, thì ra là như vậy. Đã ngà say Tố Hồi cười híp mắt nhìn hắn hỏi, ngươi coi là thật sau này tận lực không uống rượu, coi là thật không uống. Hắn kiên quyết trả lời. Tố Hồi lắc đầu một cái, ta vậy mới không tin đây. Nam nhân có mấy cái không yêu rượu, rượu ngon cảnh đẹp tiếu mỹ nhân, thật sự là nhân sinh hiếm thấy tam mỹ. Nơi này có cảnh đẹp có rượu ngon, ngươi lại còn nói không uống rượu. Ta là thật không tin, bằng không, ngươi liền phát một thề, ngươi thề ta mới tin. Nhìn một cái tình cảnh này, Đường Mục Bắc biết hắn có chút uống nhiều rồi, vì vậy đem chén rượu buông xuống giơ lên tay trái trịnh trọng thề. Ta Đường Mục Bắc đối với thiên thề, từ hôm nay trở đi tuyệt không tham luyến trong ly vật. Nếu có vi phạm lời thề, nói đến một nửa kẹt, ma, đản. Làm như thế nào thề đây? Phải nói thật không uống rượu vậy tuyệt đối không thể nào. Mình mới nhậm chức chủ tiệm 2 tháng. Sau này thời gian dài lắm. Bất luận là xã giao hay lại là tham gia quỷ trù tiệc rượu. Rượu ngon tuyệt đối không thiếu được. Đến thời điểm thật có thể một cái không uống. Nhưng người tu hành thề đối với nhưng là thiên đạo. Đồ vật có thể ăn lung tung lời không thể nói bậy bạ. Cho nên này lời thề cũng không có thể quá nhẹ lại không thể nặng. Hắn suy tư mấy giây tiếp tục nói. Nếu có vi phạm lời thề, sẽ để cho ta bị Tố Hồi tiền bối gài bẫy lại hố. không một câu oán hận. Mục tiểu bằng hữu liền loại này thề cũng có thể phát ra ngoài. Xem ra thỏa thỏa là thật tâm. Phù Tang tông chủ trừng mắt Miêu ngây ngô thở dài nói. Ngược lại thì nghe vậy Tố Hồi hai mắt sáng lên. Nói thật hay. Ngay sau đó động tác nhanh như thiểm điện. Một cái nắm được Đường Mục Bắc cầm, một cái tay khác nhanh chóng đem rượu trong ly dưới vào trong miệng. Cuối cùng nắm được miệng tại hắn ngực đánh một cái. Cô ho khan một cái khục. Nửa giây sau bị buông ra, Đường Mục Bắc bị sặc thẳng ho khan. Mà ly rượu kia đã sớm xuống bụng. What the fuck you? Lại mẹ nó bị gài bẫy. Tiền bối ngươi này thao tác hơi tào a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.